Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 312, chương 313, u oán tiểu bạch. Đại nhân vui vẻ là được rồi, tương đương Tozo Yamao quỳ gối bên trên, toàn thân kích động phát run. An thôi nhà nha đầu, nhìn xem người ta bao lớn khí, một đi lên liền là một đống song bào thai. Cái này cảm giác tựa hồ vẫn là chim non. Thật là mỹ vị a, tương đương, xá Tân Doji mặc dù là Abe Haruka thức thần, nhưng tựa hồ độ tự do rất cao, hoàn toàn không nhận nàng ước thúc. Hừ, tương đương, Abe Haruka lạnh hừ một tiếng, mặt bên trên tràn đầy chán ghét. Nàng tịnh không để ý xá Tân Doji ăn người. Chỉ là cái này đầy đất máu tươi cùng thịt nát để nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, mau chóng an bài a. Nói xong, tại Tozomaru mặt bên trên khẽ hôn một tí vòng qua đầy đất huyết tinh từ một bên khác đi ra ngoài. Giá Tân Đô Di cũng chỉ có thể cùng một lần nữa hóa là sát khí truy quá khứ bám vào Abe Haruka thân bên trên. Tốt, ngày mai ta để thủ hạ đến phủ bên trên đón ngài. Tozo Yamao cung kính đáp ứng. Giá thôn, để cho người ta đến quét dọn một tí. Định tốt ngày mai vé máy bay. Ta cùng đi An Thôi Tinh 380 tử tiểu tỷ cùng đi sao sao Kim Lăng. A theo, điều khác trong tiệm, Chu Tà đang nghiên cứu tiểu bạch ổ chó. Đến tột cùng làm như thế nào cho nó lắp điều hòa không khí. Nghiên cứu đến cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, công trình quá lớn, chỗ phân cho hắn thay cái ổ chó, vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp a. Một thanh rút ra ổ chó bên trong cái đệm, đưa đến trước mặt bên quầy, hướng bên trên ném một cái, khí trời quá nóng, bên ngoài mặt trọn vẹn 35 độ, thích chơi tiểu bạch cũng không có đi ra ngoài. Trực tiếp tại bên quầy tứ chi mở ra hướng bên trên một nằm sấp. Một chữ, thoải mái tương đương, lắp điều hòa không khí quá phiền toái. Về sau ngươi liền ngủ ở đây đi. Điều hòa không khí dù sao cũng có. Ngươi tùy tiện dùng. Tiểu bạch vung cho hắn một cái ánh mắt u oán, bất mãn kêu một tiếng. Gâu tương đương, vì điều hòa không khí. Ta hào hào kẻ có nhà luân lạc tới ngả ra đất nghỉ tương đương. Chu Tà không phản bác được. Tô Anh không ở nhà. Nói là tiệm cơm bận quá. Nàng muốn đi cho Tống Hải Lan hỗ trợ trợ thủ. Xét, còn để Chu Tà cho nàng lĩnh lương 51.000 tháng. Chu Tà ngược lại là không quan trọng. Mặc dù 50.000 tựa như xác thực cao, nhưng chỉ cần có thể làm cho Tô Anh như thế cái thiên kim đại tiểu tỷ ra đời nha đầu trải nghiệm ra đời sống cũng là không tệ, hắn cũng sẽ đồng ý. Nằm tại ghế nằm bên trên ngáp, gần nhất một rảnh rỗi luôn mệt dã rời. Đơn giản, có thể là thổi điều hòa không khí rất thư thái a. Cộc cộc cộc tương đương, có người ở đó không? Chu lão bản ở đó không? Nghe được có khách tới cửa, Chu Tà đành phải thu hồi buồn ngủ, ngồi thẳng người, cổng là cái mang theo kính mắt nhã nhặn nam thanh niên. Chu Tà còn nhận biết, bí thư tỉnh ủy con trai của Lý Tuấn, Lý Nguyện, lần trước tìm cái giấy bạn gái người chính là hắn. Chuyện gì? Ta là Lý Nguyện, ngài còn nhớ chứ? Lần trước, Lý Nguyện một mặt ý cười nhìn xem Chu Tà. Kết quả còn chưa nói xong liền bị Chu Tà đánh gãy. Nói thẳng sự tình, ta nhớ được, con trai của Lý Tuấn, lần trước Chu Tà đối phó người giấy thời điểm để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, hiện tại nhìn thấy Chu Tà hắn còn có chút sợ sợ. Ngài chỉ nhớ thật tốt, tương đương là như vậy, công ty của chúng ta có chút vấn đề, muốn mời ngài đi xem một tí. Chu Tà nhãn tình sáng lên, khách tới cửa, hắn nhớ kỹ Lý Tuấn đã từng nói, con của hắn là làm IT, cẩn thận nói một chút. Lý Nguyệt hắng giọng một cái, bắt đầu nói đến bọn hắn công ty sự tình. Lý Nguyệt tại Kim Lăng cao kỹ thuật mới vườn khu đi làm, nơi đó cũng không chỉ một công ty. Cơ bản bên trên Kim Lăng IT công ty đều đụng ở nơi đó. Một khối chiêu bài nện xuống tới, nếu là nện vào 10 người. Có 8 cái là lập trình viên, 2 cái là lão bản tương đương Lý Nguyện, vị trí công ty là hắn cùng bạn học thời đại học hợp mờ. Sau khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu giày vò. Cho tới bây giờ, từ 2 người dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng phát triển đến bây giờ 20-30 cái nhân viên. Cũng coi như có chút thành tựu. Lý Nguyệt phụ trách kỹ thuật cái này một khối, mà bạn học của hắn phụ trách đàm hộ khách kéo sống. Năm nay nghiệp vụ phá lệ bận rộn, đặc biệt là 2 tháng này, công ty nhân viên 3 ngày 2 đầu tăng ca. Mặc dù chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng tập mãi thành thói quen. Huống chi làm là lão bản Lý Nguyện cũng cùng theo một lúc tại tăng ca. Còn có tăng ca phụ cấp, tự nhiên cũng không tốt có cái gì lời oán giận. Ngay tại nửa tháng trước, nhân viên tiểu kim tại tăng ca đến 10 giờ hơn lúc bỗng nhiên ghé vào bàn bên trên không động. Chung quanh 2 cái đồng thời cho là hắn chỉ là quá khốn muốn nghỉ ngơi một hồi. Kết quả đến 12 giờ lúc tan việc mấy người đi gọi hắn. Mới phát hiện hắn sớm đã không có hô hấp. Mấy người thử cứu giúp. Tim phổi khôi phục. Hô hấp nhân tạo. Nơi nào còn có dùng. Người đều sắp chết cứng rắn. Xe cứu thương sau khi đến. Cũng là lắc đầu. Để trực tiếp báo động là được. Không cần thiết lại kéo bệnh viện. Cuối cùng cảnh sát kết luận là đột phát tính bệnh tim. Bởi vì có bảo hiểm, lại thêm bên trên công ty cũng móc không ít tiền, nhân viên gia thuộc cũng không có làm sao nháo sự. Nguyên bản việc này coi như thế kết thúc, Lý Ngực cùng đồng học cũng thương lượng cho các công nhân viên giảm bớt gánh vác, giảm bớt công việc số lượng, coi như tăng ca cũng không cho phép vượt qua 10 điểm. Kết quả hôm trước lại tới cái gấp sống. Đến 10 giờ các công nhân viên đều tự giác về nhà. Bọn hắn cũng không dám ở công ty làm thêm giờ. Về nhà cũng có thể làm. Lý Nguyệt cảm giác mình còn tốt. Cũng không quá mệt mỏi. Về nhà cũng là một người. Dứt khoát chỉ có một người trong phòng làm việc thêm lên ban. Thời gian bất chi bất giác quá khứ. Khi hắn lại nhìn thời gian thời điểm, đã là 12 giờ. Xoa xoa toan trướng con mắt, hắn chuẩn bị về nhà. Khi hắn đóng lại phòng làm việc của mình đèn chuẩn bị thời điểm ra đi, lại phát hiện bên ngoài mặt vốn nên không ai khu làm việc vẫn còn có một vị trí đèn sáng. Hắn lại vuốt vuốt có chút phát hoa con mắt, tập trung nhìn vào. Đây không phải là đã chết hơn 10 ngày tiểu kim A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.